Seven9 hệ thống dị giới du, chương 341, Phantom Lot 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Magnolia lúc này nhóm người Lâm Tiêu đang trở về công hội sau khi kết thúc nhiệm vụ ở đảo Galuna. Bên trong đám người lúc này có thêm sự xuất hiện của Eza. Bởi vì Makarov còn lo lắng nên gọi Eza đến để quan sát tình hình. Khi mà Eza gặp đám người Nasu thì liền nổi giận, sau đó là Nasu liền chịu một trận từ Eza. Cuối cùng cũng sắp về tới công hội rồi à, Nasu vui mừng nói. Ngươi đừng có vội mừng, ở công hội vẫn còn hình phạt đang chờ ngươi đó. Ray đến bên cạnh nói. Đúng rồi, xém tí quên mất, Nasu la lên, không chỉ Nasu mà ngay cả Lucy cũng sẽ bị phạt à, Lâm Tiêu cười nói. Điều này, Lucy hoảng sợ nói, sau đó đám người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên người dân xung quanh đều chú ý đến họ, bị nhiều người nhìn như vậy khiến cho nhóm người Lâm Tiêu cảm thấy không ổn. Đúng rồi, xém tí là quên mất đã đến sự kiện kia à, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Hình như mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm chúng ta à, Nasu nói. Rốt cuộc là có chuyện gì à, Lucy cũng nói. Sau đó đám người tiếp tục đi về phía trước, đi được một lúc thì đám người liền dừng lại. Bởi vì lúc này họ đang nhìn về phía Fairy Tail, lúc này toàn bộ công hội đang bị những thanh sắt cắm vào. Đám người nhanh chóng chạy về phía công hội, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nasu lên tiếng nói, bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên, là Phantom Lord, mọi người nhìn lại thì thấy người đến là Mira. Sau đó Mira liền dẫn mọi người xuống dưới tầng hầm nơi những thành viên khác của công hội đang ở. Khi nhìn đến mọi người đi xuống thì Makarov liền chào hỏi. Chào mừng mọi người đã về à, hội trưởng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Eza lên tiếng hỏi, không có gì, chỉ là bọn yếu đuối đi đánh lén lúc chúng ta đã ngủ hết mà thôi. Makarov nói, vậy thì tại sao chúng ta không đáp trả lại bọn chúng? Nasu tức giận nói, đôi khi bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Makarov nói, nhưng mà bọn họ đã tấn công chúng ta trước. Nasu vẫn kiên trì, đừng nóng vội mà, Lâm Tiêu đâu rồi, ta có chuyện muốn nói với nó à, Makarov nói. Sau đó mọi người liền tìm kiếm, nhưng mà nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Lâm Tiêu ở đâu. Đúng lúc này Makarov kêu lên, thôi nguy, hắn chẳng lẽ chạy đến hội Phantom Lord, mọi người nghe vậy thì liền giật mình. Sau đó Makarov liền kêu Eza đi kéo Lâm Tiêu về, tại trước công hội Phantom Lord. Lúc này Lâm Tiêu đang chậm rãi đi đến, khi đến nơi thì hắn chậm rãi đẩy cửa đi vào, khi vào bên trong thì một luồng không khí ngột ngạt liền tràn vào mũi của Lâm Tiêu. Jose đâu, mau bước ra đây, Lâm Tiêu hướng về bên trong hét lên, lập tức người liền nhìn về phía Lâm Tiêu. Này, ngươi là ai, ngươi biết đây là đâu không? Có người lớn giọng la lên, lập tức đi thông báo với Jose rằng có Lâm Tiêu của Fairy Tail đến đây tìm hắn tính sổ. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng. Lập tức trong Phantom Lord liền trở nên im lặng, cái gì, hắn là Lâm Tiêu, hắn đến đây làm gì? Có người la lên, mau lập tức đi thông báo với hội trưởng, lập tức liền có người chạy đi, Lâm Tiêu vẫn không làm gì mà đứng ở nơi đó bất động. Bỗng nhiên bên cạnh hắn liền xuất hiện một bóng người, Lâm Tiêu nhanh chóng lấy ra tấm khiên sau đó chặn lại bên trái. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, Lâm Tiêu nhìn sang thì thấy một thanh sắt đang hướng về phía hắn. Ngươi chắc là Gazil nhỉ? Lâm Tiêu nhìn kẻ mới đến hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thánh kỵ sĩ biết đến tên thì quả nhiên là vinh hạnh đối với ta. Chấm, Gazil cười lạnh nói. Sau đó Lâm Tiêu đẩy mạnh tấm khiên và hất Gazil văng ra. Gazil liền nhảy lui lại sau đó đứng trên thanh cột trần nhà. Ta không có thời gian để chơi với các ngươi. Mau gọi Jose ra đây. Lâm Tiêu hướng về Gazil nói. Muốn gặp hội trưởng sao? Như vậy thì phải thông qua ta trước đã. Gazil cười lạnh nói, sau đó hắn liền lao xuống phía Lâm Tiêu. Trên tay hắn liền hóa thành một thanh thiết côn. Gazil liền hướng về phía Lâm Tiêu phóng tới. Keng, Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên đón đỡ chặn lại thiết côn của Gazil. Sau đó hắn liền lấy ra một thanh kiếm và vung về phía Gazil. Phanh, Gazil nâng tay trái đã hóa thành sắt lên chống đỡ. Nhưng hắn bị lực đạo mạnh đánh cho văng ra xa. Gazil bị đánh cho dính lên vách tường. Sau đó Gazil liền nhanh chóng nhảy ra, thiết long gầm, Gazil hướng về Lâm Tiêu phun ra một luồng long tức bằng thép. Lâm Tiêu lần nữa nâng tấm khiên lên chống đỡ, chiêu thức của Gazil liền bị ngăn cản lại, sau đó Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất và lao lên. Ngay tức khắc Lâm Tiêu đã đến trước mặt Gazil, hắn vung kiếm chém vào phần ngực của Gazil sau đó xoay người đạp mạnh vào phần bụng của hắn. Gazil liền bị văng ra xa. Trong lúc Gazil đang bay thì lại có dây leo từ dưới đất mọc lên sau đó trói chặt hắn lại. Gazil liền bị trói lơ lửng trên không. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, lập tức một ngọn thương ánh sáng liền xuất hiện trên tay Lâm Tiêu. Hắn hướng về phía Gazil phóng tới, khi ngọn thương ánh sáng va vào Gazil thì phát sinh một vụ nổ. Sau đó Gazil như một con diều đứt dây rơi trên mặt đất. Lâm Tiêu không tiếp tục quan tâm đến Gazil mà hướng về đám người hét lên. Jose đâu, mau bước ra đây cho ta. Vẫn không có âm thanh gì từ Jose cả. Lúc này Lâm Tiêu nhịn không được nữa mà quay đi. Đang lúc mọi người tưởng rằng Lâm Tiêu đã bỏ cuộc thì Lâm Tiêu liền xuất hiện một đôi cánh và bay lên cao. Hắn liền hướng về trụ sở của Phantom Lord mà lao xuống. Judgment of Glory, khi Lâm Tiêu lao xuống thì một vụ nổ liền phát sinh. Lập tức toàn bộ Phantom Lord công hội liền bị phá hủy. Người đi đường nhìn thấy một màn này thì liền nhanh chóng tránh ra. Sau khi phá hủy mọi thứ thì Lâm Tiêu liền xoay người đi về phía Fairy Tail công hội. Cách chương.